Thông Thiên Đại Thánh, chương 898, Linh Tiêu Điện Ánh Mắt Thiền Cận 1, gocchuyenaudio.com. Cái gì, tạo hóa kim sách hoàn toàn phân hưởng quyền, nghe Vương Xà nói Chu Báo cũng nhịn không được thở ra một tiếng. Đây thật sự là quá nằm ngoài dự liệu của hắn, Linh Tiêu Điện dĩ nhiên bỏ ra lợi ích lớn như vậy. Đúng, quyền phân hưởng hoàn toàn tạo hóa kim sách, mấy thế lực lớn được hưởng quyền lực ngang nhau trên tạo hóa kim sách. Cái này tương đương đem ưu thế mấy vạn năm qua của Linh Tiêu Điện tặng đi. Vương Xà nói rằng, con mắt híp lại, xem ra lần này, bọn họ đối với Bích Lạc Bí Cảnh là tình thế bắt buộc, lòng tin 10 phần đây. Lòng tin 10 phần, nét mặt Chu Báo chớp động vẻ lo lắng cực độ, trong lòng cũng cười nhạt không ngớt, thậm chí có một chút ba động. Có thể nói, trong mọi người, hắn là người hy vọng Linh Tiêu Điện tiến Bích Lạc Bí Cảnh nhất. Bởi vì Linh Tiêu Điện tiến nhập Bích Lạc Bí Cảnh, hoàn toàn là tặng đại lễ cho hắn. Có Hỏa Hồng Tình và Đại Đạo Bổn Nguyên trong Bích Lạc Bí Cảnh bang trợ, hắn tự tin hoàn toàn khống chế được hình chiếu của tạo hóa kim sách, đồng thời đem chúng hợp làm một, nhất cử cướp đoạt. Thế nhưng tại biểu hiện ra, hắn không thể không tỏ ra lo lắng, hơn nữa còn là một loại lo lắng từ nội tâm. Cứ như vậy, Linh Tiêu Điện nếu như thực thành công, tương lai phiền phức có thể to lắm. Do đó, nhất định không thể để Linh Tiêu Điện thành công. Lúc này nét mặt Vương Xà cũng lộ ra thần sắc tàn bạo. Chuyện sắc hiệp, chuyện này, chúng ta quyết không thể ngồi yên không lý đến. Hiện tại chúng ta cũng không có bất luận biện pháp gì. Chu Báo cười khổ lắc đầu, hai người chúng ta tuy rằng đều là một trong Tiên Cung nhị thập bát tú thế nhưng lại cũng không có quyền phát ngôn chân chính. Đại Luân Tự và Giao Trì bên kia càng không thể nói rõ một câu nói, đây là sự tình thuộc về tầng tối cao. Chúng ta thật sự là bó tay. Bích Lạc Bí Cảnh, ngươi hiện tại có Định Phong Châu, có thể tự do xuất nhập, lẽ nào ngươi sẽ không có nghĩ tới lợi dụng Hỏa Hồng Tình tại Bích Lạc Bí Cảnh giờ chút thủ đoạn. Trong lòng Chu Báo căng thẳng, tại trong nháy mắt đó, hắn còn tưởng rằng Vương Xà đã biết hắn tại Bích Lạc Bí Cảnh làm ra thủ đoạn. Thế nhưng nhìn biểu tình nghiêm túc của Vương Xà, hắn mới buông lòng, đầy bụng cười khổ. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn A, thế nhưng đây là Hỏa Hồng Tình A, không phải là A Miêu A Cầu gì. Những gì ta biết về nó thật sự là quá ít, căn bản không thể triệt để hiểu rõ nguyên lý sử dụng. Tại Bích Lạc Bí Cảnh ta cũng đã thử qua, xem có thể tìm được một ít bí mật của Hỏa Hồng Tình hay không. Nhưng là uổng công vô ích, mặc dù có chút thu hoạch thế nhưng phải đạt được trình độ nhất định, căn bản không có khả năng, kém cách xa vạn dặm. Hơn nữa, coi như là ta có thể vận dụng Hỏa Hồng Tình, chẳng lẽ còn có thể như người nọ thừa dịp người của Linh Tiêu Điện vận dụng hình chiếu của tạo hóa kim sách xuất thủ sao? Có giáo huấn lần trước, lần này, Linh Tiêu Điện tất nhiên sẽ có chuẩn bị vạn toàn, quyết không để sai lầm lần trước lại xảy ra. Nếu như ngay cả một điểm nắm chặt cũng không có, vậy Linh Tiêu Điện dựa vào cái gì hoành phách thiên hạ mấy vạn năm đây? Chu Báo tức giận nói, hiện tại ta chỉ có thể làm chính là áp chế tu vi, đợi thời cơ thôi. Chết tiệt cây gậy này, phiền phức thật lớn, Vương Tọa thế sự khó lường, Bích Lạc Bí Cảnh và Thái Uyên Thiên dù sao cũng khác nhau. Sự tình Linh Tiêu Điện muốn làm không có khả năng. gocchuyenaudio.com, có 10 thành nắm chắc, loại chuyện này có 6-7 thành nắm chắc đã không sai, nói không chừng 1-2. Chính là loại tâm lý may mắn này, Vương Xà cắt ngang Chu Báo nói, sắc mặt cũng khó coi. Vương Xà cũng tốt, Đại Luân Tự cũng tốt, còn có Giao Trì đều là bởi vì tồn tại loại tâm lý may mắn này, lại bị Linh Tiêu Điện mê hoặc mới không thể đoàn kết nhất trí. Vương Xà ngữ khí có chút kích động thế nhưng đạo lý cũng thông thấu. Chu Báo biểu tình cũng có chút xấu hổ. Nói đúng, bất quá đây là một mồi câu thơm ngon, chung quy sẽ có người mắc câu. Nếu như đổi thành ta cũng sẽ như vậy, cũng không phải mỗi người đều có ý chí cứng cỏi như ngươi. Vương Xà lặng lẽ cười, bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Nếu không sai biệt lắm đã thành kết cục đã định, vậy cũng không cần lấy trứng chọi đá. Mặc kệ lần này Linh Tiêu Điện thành công hay thất bại, bố cục thiên hạ này nhất định sẽ có biến hóa lớn. Hiện tại ngươi đã thành công cùng Linh Tiêu Điện đứng chung trận tuyến, hơn nữa cùng Đại Luân Tự xung đột chiếm hết tiện nghi. Giá trị con người tiêu thăng, Linh Tiêu Điện quyết sẽ không bỏ qua thiên tài đang quật khởi như ngươi. Bất quá, ngươi thân cụ Hỏa Hồng Tình vẫn cần cẩn thận một chút. Nghìn vạn lần không nên bị Linh Tiêu Điện nhìn ra kẽ hở. Bằng không, ngươi sẽ giống như Diệp Thanh Thiên, lĩnh giáo Linh Tiêu Điện vô tận truy sát. Diệp Thanh Thiên, người này hiện tại có tin tức. Không có, bất quá gần đây Linh Tiêu Điện gia tăng mức độ truy tìm. Theo đó suy đoán, bọn họ hẳn là chạy đến phía Tây. Tại Tây Tam vực lực ảnh hưởng của Linh Tiêu Điện kém xa Đông Tứ vực. Ngũ Trang Quan và Trường Sinh Điện cùng hắn cũng không đối địch. Lại nói, cho dù tương lai ta bại lộ cũng có thể chạy trốn tới Tây Tam vực tránh khỏi đầu sóng ngọn gió, có đúng hay không? Nếu quả như thế, thế lực Linh Tiêu Điện còn chưa có hoàn toàn bao trùm đến Tây Tam Vực, ngươi có thể. Bất quá ngươi phải bỏ lại tất cả, tối đa chỉ có thể đem thê nhi của ngươi đi theo. Lão Chu gia các ngươi khẳng định hoàn toàn bị diệt, vậy cũng chưa chắc, chờ lão tử tu luyện đến chân tiên cảnh giới, vận dụng Na Di hư không pháp môn, đem mọi người đều di chuyển qua, cũng không phải không có khả năng. Đúng vậy, chờ ngươi đến một bước kia lại nói đi sao? Vương Xà tức giận liếc mắt nhìn Chu Báo, coi như là ngươi thật có thể làm được điểm này, tương lai cũng sẽ rất phiền phức. Tại Tây Tam Vực có thể một nhà các ngươi sẽ không bị truy sát. Nhưng là huyết mạch của các ngươi sẽ lọt vào tất cả mọi người mong ước, trọn đời không được bình an. Trong ánh mắt Chu Báo hiện lên một tia lệ mang, tuy rằng không muốn thừa nhận thế nhưng lại không thể không nói Vương Xà nói đúng. Huyết mạch hỏa hồng tình thần diệu như vậy, xác thực đủ để cho tất cả tu luyện giả mơ ước điên cuồng. Nói không chừng bọn họ sẽ nghĩ biện pháp để huyết mạch trong tất cả mọi người thức tỉnh. Sau đó để bọn họ nghĩ hết biện pháp lấy nữ tử trong nhà làm vợ, sinh hạ hài tử có huyết mạch hỏa hồng tình. Hoặc giả đem đủ loại nữ tử đưa tới, để nam nhân trong nhà làm ngựa giống. Nói chung, tất cả đều có thể. Nói đi nói lại, bí mật này cũng không thể tiết lộ. Nguy hiểm này không thể mạo. Cách chương.